Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, chương 625, không thể buông tha. Lý Thiết Trụ lần thứ hai, Mazinger, lữ trình kết thúc. Nhưng liên quan tới hắn nhiệt nghị còn chưa có bắt đầu. Chờ đến một tuần sau tiết mục phát hình, hắn mới có thể đột nhiên phát hiện, vốn cho là ba cây tống nghệ bên trong hiệu quả yếu nhất Mazinger. Lại chủ đề tính cao nhất, hơn nữa quảng cáo hiệu quả cũng tốt nhất. Xuống tiết mục tẩy trang xong, Lý Thiết Trụ liền chộp ở chuẩn bị mở chuồn đằng qua nhĩ đại gia. Thuận tiện gọi lên Dịch Tiểu Mao, đại lão sư cùng Dương Dầu, đồng thời cưỡng ép chùa cơm. Đại buổi tối, đằng đại gia thịt dê sỏ sâu liền được an bài lên. Thân là xuyên nhân Lý Thiết Trụ, hết lòng tin nhân duyên tốt là nếm ra. Cho nên, chỉ cần làm tiết mục hoặc là tham gia cái gì hoạt động, nhất định sẽ mời một ít có quen hay không cùng nhau ăn cơm. Ai trả tiền ngược lại là thứ yếu. Mọi người ăn nhiều vài bữa cơm quan hệ là tốt. Hắn muốn chỉnh người cũng mất mặt mặt. Ngoại trừ Chu Tinh Tinh như vậy, đồng trong nồi canh còn không có phí. Mấy người bắt đầu điều mỗi người chấm đĩa. Đằng Qua Nhĩ nói, thế nào không mời người chủ trì cùng ngoài ra hai cái nghệ sĩ đây? Thiết Trụ, ta tiêu tiền mời khách, ngươi không mời con người toàn vẹn, không phải để cho ta bị mắng sao? Lý Thiết Trụ nói, bọn họ tới cũng không cùng hài rồi. Đại lão sư đưa tới tương vừng. Tại sao vậy? Bọn họ đắc tội ngươi sao? Lý Thiết Trụ quả quyết cự tuyệt. Không có. Dịch Tiểu Mao nếm nếm chính mình chấm đĩa. Kia tại sao không xin bọn họ? Lý Thiết Trụ, bởi vì bọn họ không có vào loại. Dịch Tiểu Mao bị sặc. Khụ khục, Dương Dầu bừng tỉnh, khó trách ngay cả ta loại này cười ra cũng được mời. Đằng Qua Nhĩ, hưng phấn, ngươi còn khỏi nói, chép xong tiết mục theo chân bọn họ trò chuyện thiên thời sau khi. Thật đúng là đặc khó chịu, bọn họ đi, người người cũng thật tôn trọng nhân, nói chuyện cũng là tâng bốc, sẽ để cho ngươi nghe tặc muốn mắng nhân. Lý Thiết Trụ, cho nên không xin bọn họ nha, nếu không, cái kia Đào Bích La lại cho ngài tới một câu, ăn thịt dê thật thật là tàn nhẫn. Chúng ta cắt cọng lông của bọn họ, còn ăn bọn họ thịt, ngài được nổ, đại lão sư nói, cho nên ta ở theo chân bọn họ lục tiết mục thời điểm. Liền là ưa thích đỗi bọn họ a, vô cùng thoải mái, bất quá, hôm nay ta quá nhiều lời, hẳn để cho bọn họ nói. Nhìn Thiết Trụ đỗi bọn họ hẳn càng có ý tứ, Dương Dầu cho Lý Thiết Trụ điều xuyên vị chấm đĩa, đưa tới nói, bọn họ sẽ không nói. Các ngươi không phát hiện sao? Bài hát kia, sai vị thời không, bọn họ thực ra cũng không quá nhớ bình luận. Đều là đại lão sư cùng ta ở đó nói. Dịch Tiểu Mao, đúng, ta cũng có thể cảm giác được bọn họ lãnh đạm. Liền ta nói chuyện cũng nhiều hơn bọn hắn. Đằng Qua Nhĩ nói, thực ra ta hôm nay không nên ăn thịt dê, nên đi ăn con ếch. Kêu bọn họ đồng thời. Ha ha. Lý Thiết Trụ với đằng đại gia lúc không có ai quan hệ đã nghe cho kỹ. Đoán nửa hàng xóm, thường thường ở công viên hạ cờ tướng cái gì? Dịch Tiểu Mao với không cần nói. Từ suốt đạo trước nhận biết rồi. Quan hệ rất tốt, đại lão sư cũng ở đây kinh đô bái kiến mấy lần. Mặc dù không đại năng nghe hiểu hắn nói chuyện, nhưng Lý Thiết Trụ luôn cảm thấy người này tạm được. Hơn nữa, dáng dấp còn xấu xí. Như ngày hôm nay, hai người ở tiết mục bên trong nhìn như lẫn nhau sặc. Thực ra ai cũng không hướng tâm Lý đi. Hơn nữa còn là đại lão sư tích cực nhất chủ động cho Lý Thiết Trụ điện ảnh làm quảng cáo. Mời Dương Dầu liền càng đơn giản hơn. Thứ nhất là đồng hương. Thứ hai người này so với Lý Thiết Trụ còn xảo quyệt. Thuộc về phi thường đáng giá kết giao loại hình. Hắn xuất đạo tương đối sớm, nhưng cũng không thuận lợi. Còn bị Lý Bạch nói vô ích khóc qua. Nồi mở, một mảnh miếng thịt dê vào nồi. Bầu không khí theo trong nồi hơi nước đồng thời bốc lên. Ba cái người miền Bắc liền tương vừng ăn vui sướng. Hai cái người miền Nam chấm hột tiêu ăn cũng đã ghiền. Đằng Qua Nhĩ lại kêu một chai ngũ lương dịch. Bầu không khí thì càng thêm dung hiệp. Bầu không khí đúng rồi. máy hát dĩ nhiên là mở. Trò chuyện một chút nói đến Lý Thiết Trụ sau đó phải đi làm đài lục đại vương đối tiểu vương. Đồng dạng cũng là đi cho điện ảnh làm quảng bá. Đại lão sư ăn thịt dê nói. Thật sao? Người đây chính là đánh người chuyên đánh mặt. Đánh xong lại cưỡi mặt à? Hoa bây giờ ca vương phỏng chừng cũng hận ngươi chết đi được. Ngươi còn đi tiết mục khác rêu rao khắp nơi. Có phải hay không là còn phải ở tiết mục bên trong ngay mặt chế tài hắn à? Nhân thật vất vả các chủng hoa thức đẹp đẽ tình yêu. Đem chuyện kia cho Pia đi xuống. Ngươi lại đi làm tiết mục. Lần trước bởi vì Hán ngữ festival âm nhạc chuyện. Hoa ca vương cường dẫm đạp Lý Thiết Trụ. Tùng Trúc Nhi cùng lãnh ba sinh đỗi hoa ca vương. Đem hắn chuyện hư hỏng Nhi cho xuyên phá rồi. Đưa tới trên mạng tập thể bày cháo. Cho dù sau đó hắn đoàn đội. Đem Pia làm rất khá. Nhưng vẫn là không cách nào hoàn toàn triệt tiêu tác dụng phụ. Dương Dầu, chúng ta trụ ca chính là chỗ này sao ngang ngược. Dịch Tiểu Mao như tên trộm nói. Ta chỉ không rõ, hắn làm sao sẽ để cho ngươi đi làm tiết mục. Ta nghe nói hắn ở đó tiết mục địa vị có thể cao đâu rồi. Tiết mục tổ hoa thức bưng hắn. Đây cũng là thật, cho dù trước lời đồn xấu. Cũng không có ảnh hưởng chút nào hắn ở đó tiết mục vị trí. Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút, ngược lại là nghe nói qua hắn đề nghị tiết mục tổ không để cho chúng ta đi. Nhưng đằng ca cùng song song tỷ lại thịnh tình mời, hắn chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Dương Dầu, vậy các ngươi kia kỳ tiết mục khẳng định đẹp mắt. Ha ha, đằng qua nhĩ mím môi rượu, các ngươi lưu hành nhạc vò thật đúng là ô yên trướng khí. Đại lão sư, đúng vậy. Giống ta như vậy có liêm sỉ tam quan chính ca sĩ. Nhưng thật ra là trong vòng một dòng nước trong. Tất cả mọi người hiếu kỳ ta là làm sao làm được đức nghệ song hình. Đằng qua nhĩ, ngươi nhằm nhò gì đức nghệ song hình? Sao mới đức nghệ song hình? Đại lão sư, nhân gia họ Thương Tình. Đằng qua nhĩ, ngươi nói bậy gì? Ta nói không phải mân quốc nghệ sĩ. Phi. Thẹn thùng với cùng bọn ngươi làm bạn. Lý Thiết Trụ hiếu kỳ nói. Thương Tình lão sư cũng ca hát. Dịch Tiểu Mao hát, giọng nói rất có đặc sắc. Điều không tệ chính là ca từ quá đơn độc. Dương Dầu, không phải đâu. Thiết Trụ ngươi cũng biết nàng tác phẩm. Ta còn tưởng rằng, Lý Thiết Trụ nói. May mắn học hỏi quá. Quá đen, chấm chấm, ngày thứ hai buổi chiều. Lam TV cao ốc. Diễn bá đại sảnh hậu trường. Từ Sơn Tranh đang ở trang điểm. Tiết mục lập tức phải bắt đầu thâu. Nhân viên làm việc cũng tới thúc giục qua một lần rồi. Đã hóa được rồi trang Lý Thiết Trụ cùng nhị tỷ Trương Hân Dịch đi tới. Tò mò quan sát, tham gia, đại vương đối tiểu vương, phải nhất định tiếp cận đủ 4 người. Lý Thiết Trụ cùng Từ Sơn Tranh quyết định mang theo một cái nữ diễn viên. Vì vậy liền chọn đóng vai nữ lão sư Trương Hân Dịch. Chủ yếu là Lý Thiết Trụ cảm thấy mấy cái khác nữ diễn viên vai diễn thiếu diễn kỹ một dạng không? Lấy ra được, tỷ như Lãnh Ba, Tùng Trúc Nhi, Triệu Lệ Á cùng Từ Giai Chân. Nhìn cái gì chứ? Chưa có xem qua nhân hóa trang à? Từ Sơn Tranh bị nhìn thấy có chút lúng túng. Lý Thiết Trụ nói, không bái kiến đầu chọc trang điểm. Ngươi đang ở đây đoàn kịch đều là mang tóc giả. Chủ yếu là muốn nhìn ngươi một chút đầu đánh không phấn thơm đáy. Từ Sơn Tranh, đánh a, quá độ địa phương muốn đánh. Nếu không không cân đối. Trương Hân Dịch nhất thời nhảy dựng lên. Ừ, ta thắng. Từ Sơn Tranh khó chịu. Cái gì nhỉ, các ngươi bắt ta đánh cuộc. Quá phận a. Lý Thiết Trụ hơi yêu thương. Mượn ngươi đầu chọc dùng một chút. Dễ giận như vậy làm gì? Nhị tỷ, ngươi có phải hay không là lúc trước liền bái kiến hắn trang điểm? Trương Hân Dịch, không có, là ta biết rất nhiều đầu chọc diễn viên. Cho nên biết a, ngươi này là làm bừa. Kia ta bất kể, ngược lại ngươi thiếu ta một bữa cơm rồi. Các ngươi năm trước một đám đông người hơn nửa đêm tới cọ ta cơm. Ta có thể nhớ đây. Nàng nói là Lục ha ha ha ha thời sự. Từ Sơn Tranh, Lộc Cáp Ni đây, đi đâu? Trương Hân Dịch cười, còn có thể đi đâu? Đương nhiên là theo quan song song đi. Không sai, Lý Thiết Trụ đem Lộc Cáp Ni mang đến. Nói thế nào? Hắn là như vậy nam số 3. Mặc dù vai diễn cũng không nhiều. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất vẫn là bởi vì Lộc Cáp Ni ở chỗ này là cá nhân liên quan. Có hài hước, Từ Sơn Tranh lại hỏi ai? Cây cột, người xem tiết mục chương trình biểu không có. Lý Thiết Trụ, nhìn, không nhớ được, tự do phát huy đi. Bên trong có hai cái âm nhạc loại trò chơi. Ta nghe nói là Hoa Mỗ Mỗ đoàn đội cố ý để cho thêm. Lý do mà đường đường chính chính. Nhưng ngươi phải cẩn thận. Thua có thể. Khác làm trò cười cho thiên hạ. Có chương trình âm nhạc sao? Không phải thêm thủy sao? Từ Sơn Tranh bất đắc dĩ. Trương Hân Dịch nói. Chính là cái kia tiết mục. Đoán bài hát. Sai lầm rồi tiếp bị trừng phạt. Lý Thiết Trụ. Ồ. Yên tâm, ta khẳng định không đoán được. Giao cho các ngươi. Trương Hân Dịch, người mới là ca sĩ à. Lý Thiết Trụ buông tay. Ai không việc gì nghe người khác bài hát à? Bình thường ta ngay cả mình bài hát cũng không nghe. Trương Hân Dịch, vậy ngươi nghe cái gì? Nghe nhạc cổ điển, hòa âm. Lý Thiết Trụ lắc đầu. Ta nghe Lý Bá Bá cùng Quách Đại Gia. Cái này không so với lưu hành bài hát có ý tứ. Từ Sơn Tranh trang điểm xong. Đứng lên. Người mẹ nó thật đúng là tấu hài giới tét đi. Trương Hân Dịch phốc một tiếng liền cười. Bây giờ trong vòng đều biết Lý Thiết Trụ có người thể đồ trang sức kêu lãnh ba. Cho nên, ban đầu nhạc vũ bằng kêu Lý Thiết Trụ tấu hài giới tét đi thời điểm. Thuần túy là vì khôi hài. Nhưng bây giờ một lời thành sấm. Lý Thiết Trụ cũng là mặt già đỏ lên. Cũng không biện giải. Từ Sơn Tranh nói, muốn gì chứ, ta là nói hắn thích tấu hài. Các ngươi cô gái thật là mỗi ngày càng. Đi, Lục Tiết Mục, đi tới phòng biểu diễn thời điểm. Người chủ trì Trầm Đào cùng 4 vị thành viên vương tộc đã đến. Lộc Cáp Ni cũng ở đây. Mọi người hữu hảo chào hỏi. Lý Thiết Trụ cũng không ngoại lệ. Xách đủ loại quà nhỏ biết người sẽ đưa. Đây là Trúc Nhi dạy hắn thói quen tốt. Trầm thúc thúc được. Quà nho nhỏ bất thành kính ý. Vị này Trầm thúc thúc được. Một chút tâm ý. Cổ Lâm tỷ tỷ. Cái này là cho ngài. Song song tỷ. Cái này là Trúc Nhi tự tay cho ngươi chọn. Nói là có thể trắng đẹp. Hoa ca. Ngài được. Đây là vô hại núm vú cao su. Lục sắc bảo vệ môi trường. Lý Thiết Trụ vẻ mặt thẳng thắn mà nhìn Hoa Mỗ Mỗ. Hoa Mỗ Mỗ nụ cười rất sán lạn. Giống nhau hắn thường thường ở tiết mục là biểu hiện như vậy ánh mặt trời. Nói, cảm ơn a, người nghĩ thật đúng là chu đáo. Lý Thiết Trụ nói khoác mà không biết ngượng. Đó là, Trúc Nhi còn nói cho ngươi đưa kính dâm. Ta tại chỗ liền bác bỏ. Cũng làm cha, còn có người nào tâm tình cả ngày trang bức à? Đúng không? Lộc Cáp Ni, phốc, ha ha ha nấc nhi tương đương song song. Người nói chuyện vớ vẩn cũng buồn cười quá chứ. Quan song song mờ mịt. Nhưng phản ứng nhanh. Một loại đi. Có buồn cười như vậy sao? Những người khác cũng là không khỏi tức cười. Quả thật Lý Thiết Trụ không phải cố ý châm chọc. Nhưng lại quỷ dị chung quy có thể nói đến điểm chủ yếu. Hoa Mỗ Mỗ nụ cười run một cái. Hết. Mọi người tất cả chuẩn bị xong chưa? Đằng ca. Sơn cạnh tranh ca. Vậy liền bắt đầu đi. Trễ giờ ta còn có một bữa cơm. Sau đó, hắn đem lễ vật ném cho dưới đài trợ lý. Dẫn đầu hướng trên đài đi tới. Những người khác cũng rối rít lên đài. Tiết chế chính thức bắt đầu. Mặc dù coi như gió êm sóng lặng một đoàn hòa khí. Nhưng tất cả mọi người minh bạch. Trận này là không thể buông tha. Sợ là không đơn giản như vậy. Hoa Mỗ Nhân luôn luôn là không thể thua thiệt. Lý Thiết Trụ cũng giống vậy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.